Thánh thể bất phàm. Chương 271, C271, người tới hóa ra là Trần Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ cảnh sát tuần tra này có dáng người kiêu hãnh và toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ trong xương. Tên cô ấy là Trần Thiến. Cô ấy là nhân viên tuần tra của sở tuần tra gần đó. Vừa nhìn thấy Trần Thiến tới, Lưu Hạo liền vui mừng khôn xiết. Người tới hóa ra là Trần Thiến, một sĩ quan tuần tra cấp 2 của sở tuần tra được biết đến với cái tên Trần Nữ Ma. Sở dĩ cô ấy được gọi là Trần Nữ Ma là vì phong cách làm việc của Trần Thiến cực kỳ độc đoán. Bất cứ ai khiêu khích cô ấy chắc chắn sẽ bị tra tấn nghiêm trọng cho dù lý do là gì. Chỉ nghe Lưu Hạo vội vàng kêu cứu. Chị Thiến, nhanh giúp tôi đi, anh tôi muốn giết tôi. Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh tôi. Xuống xe, sắc bén trừng mắt Diệp Phong nói. Thả anh tôi ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí với anh. Thả anh tôi đi, dựa vào cái gì? Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ cảnh sát tuần tra xinh đẹp, cười nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là người tuần tra ở đây nên tôi là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi hành vi bạo lực. Một tia sáng lạnh bản ra từ trong mắt Trần Thiến. Trần Thiến nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và nói với giọng lạnh lùng. Ô, hung dữ vậy sao? Diệp Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào ngực Trần Thiến. Người phụ nữ này lớn quá. Trần Thiến nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nói, anh có biết tôi là ai không? Sao dám nói với tôi như vậy? Trong khi nói chuyện, Trần Thiến lấy ra một miếng danh thiếp có ghi tên cô ấy và số tuần tra trên đó. Diệp Phong vẻ mặt thản nhiên nói. Cô là ai? Liên quan gì đến tôi? Nghe được Diệp Phong lời nói, Trần Thiến bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Sau khi nhìn thấy tên cô ấy, hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Trần Thiến cười thích thú. Ô, anh cũng cứng miệng lắm. Dung mạo không tệ, lại còn đẹp trai như vậy. Rơi vào trong tay của tôi, không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chậc chậc chậc, Diệp Phong lắc đầu cười. Nhìn từ trên xuống dưới thân hình chân tình nói. Cô xinh đẹp như vậy, tôi ít nhất cũng có thể kiên trì cả ngày. Nghe vậy, Trần Thiến tức giận. Chưa có người đàn ông nào dám trêu chọc cô ấy như thế này. Còn dám trêu chọc chị đây à, xem ra hôm nay tôi phải làm cho anh chịu khổ một chút. Lời vừa dứt, Trần Thiến tiến lên, trực tiếp công kích Diệp Phong. Vì sao không phải là ngọt ngào? Diệp Phong cười đùa, ném Lưu Hạo xuống đất và lao về phía Trần Thiến. Khi chiến đấu, Diệp Phong có bao giờ sợ hãi? Huống chỉ người phụ nữ trước mặt chỉ mới đan kình cảnh. Muốn chiếm được ngọt ngào, trước hết phải đánh bại tôi. Trần Thiến hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá Diệp Phong. Thấy Trần Thiến ra tay, Lưu Hạo tức giận. Chị Thiến, tiểu tử này vô pháp, dạy cho hắn một bài học. Trần Thiến không có phản ứng, tập trung công kích Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Khuynh Thành đứng ở cửa vô cùng tức giận. Này, cô, nữ cảnh sát tuần tra, không phân biệt được kẻ tốt và kẻ xấu sao? Trần Thiến liếc nhìn Tô Khuynh Thành, khịt mũi, ở đây không đến lượt cô nói chuyện, không phải đến lượt tôi nói chuyện sao? Tô Khuynh Thành nghe vậy, càng tức giận hơn, sao cô lại là phụ nữ lại kiêu ngạo như vậy? Trần Thiến nói, bởi vì tôi là cảnh sát tuần tra. Bốp bốp bốp, Trần Thiến chiêu thức hung hãn, công kích nhanh chóng, nhưng ở trước mặt Diệp Phong lại không có tác dụng. Cô ấy căn bản không thể đả thương Diệp Phong. Cô ấy tấn công nhiều lần nhưng Diệp Phong đều dễ dàng tránh được. Trần Thiến càng chiến đấu thì càng khó khăn và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng. Cách chương.